Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208. Quốc quân kinh hãi, thiên hạ lôi đình, Huyền Vũ bá kim trác trấn thủ nộ triều thành. Hắn như vậy bảo thủ kiên nghị, tính cách thích hợp nhất thủ thành. Trầm Lãng cùng Kim Trình xuất lĩnh 1.000 người đánh Kim Sơn Đảo. Kim Sơn Đảo trên vốn là có Huyền Vũ phủ bá tước gần 2.000 tù binh. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, khoảng chừng nửa ngày, đánh bại đảo ở trên 1.000 hải tặc, triệt để cầm hạ Kim Sơn Đảo. Này chỗ tỉnh lược 5.000 chữ, Kim Trình xuất lĩnh 1.000 quân đội lưu thủ Kim Sơn Đảo. Trong đó phân nửa theo nguyên lai Huyền Vũ phủ bá tước trong tù binh chỉnh biên xuất hiện. Trầm Lãng xuất quân 500, phản hồi Huyền Vũ phủ bá tước, lần này ly khai ra đủ hơn một tháng, chân chính lòng chỉ muốn về a. Mộc Lan bảo bối, ta rất nhớ ngươi a. Cái này hơn một tháng ta cũng không có hái hoa ngắt cỏ a hát. Đối với cửu yêu nhi ta liền chính nhãn cũng không có xem qua. Ở nội triều thành cái này trùng xa hoa trụy lạc địa phương, ta cũng không có đi tìm một nữ nhân. Đầu năm nay giống như ta vậy giữ mình trong sạch nam nhân, thực sự là không nhiều lắm. Đây chính là yêu a. Từ Thiên Thiên xinh đẹp đi qua đến, đi tới Trầm Lãng sau lưng, vì hắn xoa bóp hai vai. Hơn nữa còn giả vờ không được cẩn thận dùng ngực mài trà sát Trầm Lãng đầu. Đừng như vậy. Ta là người đứng đắn. Chúng ta đã ly hôn a, ta không thể lỗi với Mộc Lan, ta không phải là người như thế. Ai, thật mềm a. Trầm Lãng đầu dựa vào đi tới, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ, ánh mắt mê say. Hoàng Phượng làm ra một cái nuốt công tác, nàng không phải chảy nước miếng a, hơn nữa áp chế nội tâm sát khí, nhưng về sau xoay người sang chỗ khác. Từ Thiên Thiên kiều tích tích nói, Trầm Lãng, ngươi xem chúng ta quan hệ đều đã như vậy, ngươi có thể không thể nói cho ta, ngươi ngày đó ở thuốc nhuộm phối phương xuống cái gì độc? Ngươi là làm sao hại chúng ta ra, làm sao làm cho những thứ kia Tây vực thương nhân bỗng nhiên chúng độc phát bệnh? Kháo, cũng biết ngươi các nàng này không yên lòng. Trầm Lãng ngồi thẳng thân thể, đem đầu ly khai Từ Thiên Thiên bộ ngực. Ta Trầm Lãng là người đứng đắn, coi như nương tử không ở, ta cũng tuyệt không ăn vụng. Nhưng về sau, hắn nghĩa tránh ngôn từ nói, Từ tiểu thư đừng muốn oan uổng người a, ta căn bản cũng không có ở phối phương trên tay máy tay chân, ta cũng chưa từng có hại qua các ngươi ra. Những thứ kia Tây vực thương nhân mặc lên các ngươi tân tơ lụa quần áo bỗng nhiên chúng độc phát bệnh, ta là hoàn toàn không biết chuyện. Từ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau dịu dàng nói, cái kia đổi một cái thuyết pháp, thông thường cách điều chế mới xảy ra vấn đề là không thể tránh được. Liên quan tới tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, Trầm công tử có thể hay không làm một ít cải tiến đâu? Trầm Lãng gật đầu nói, ừ, cái này có thể có, chẳng qua phải trả giá thật lớn. Từ Thiên Thiên lại một lần nữa đem bộ ngực dán lên. Trầm Lãng lại thư thư phục phục gối đi tới nói, áp chúng ta thuốc nhuộm phối phương tơ lụa, lấy sau mỗi bán ra nhất thất, chúng ta trừ thành 5%. Từ Thiên Thiên run lên nói, Trầm công tử, chúng ta quan hệ đều như vậy thân mật, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Trầm Lãng thoáng dùng sức mài trà sát nói, ai, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, huống chi chúng ta chỉ là chồng trước vợ trước mà thôi. Cút, Từ Thiên Thiên một tay lấy hắn đẩy ra, trở lại Huyền Vũ phủ bá tước chi sau. Thậm chí còn đến không kịp cùng Mộc Lan thân thiết, liền thấy đầy đất thi thể, chọn 20 mấy đồ, có nam có nữ, có lão có thiếu, những thứ này đều là Huyền Vũ bá tước chung người hầu. Trầm Lãng tuy là không chắc có thể kêu lên mỗi tên của một người,